Thể tu chi tổ, chương 102, trở lại thiết quyền môn, góc truyện audio.com, Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao từ trong tầm mắt biến mất, đem linh thú đại vỗ, một cái màu xám tiểu hầu xuất hiện ở trước mặt hắn, Lục Khôn vỗ vỗ tiểu kim đầu, nói ra tiếp xuống ta liền muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đột phá trúc cơ, khi đó ngươi cũng có thể học được ta đột phá chi pháp thuận lợi tiến giai đến cấp 2 yêu thú. Tiểu Kim liếc Lục Khôn nhất nhãn, mặt mũi tràn đầy khinh thường chi ý, miệng bên trong chi chi gọi vài tiếng, Lục Khôn nghe vậy, mặt tối sầm, tử hầu tử, song tu ngươi cũng nghe hiểu. Người cái này thần thông quá tiện, không được ta muốn tới cao cấp phường thị tìm một số cao cấp linh thú đại. Nhìn lấy Tiểu Kim đắc ý gương mặt, Lục Khôn đối với nó không thể làm gì, chẳng qua lúc này trông thấy Tiểu Kim cơ linh hoạt. Bát liền biết nó đã tự yêu cốc quỷ dị trong trạng thái khôi phục nhưng vẫn là lo lắng mà hỏi thăm Tiểu Kim, hiện tại xuất cốc ngươi có hay không cảm thấy thân thể, hoặc là thần trí có chỗ khó chịu. Tiểu Kim đầu tiên là lắc đầu, lại gật gật đầu, mặt khỉ trên lộ ra kỳ quái biểu lộ, hướng về phía Lục Khôn một bên gọi một bên khoa tay. Lục Khôn nghe Tiểu Kim miêu tả, đen đặc lông mày nhăn lại, lẩm bẩm, linh minh yêu cốc bên trong có đối với chúng ta hai vô cùng trọng yếu đồ vật. Hơn nữa còn là cùng huyết mạch của chúng ta tương quan. Ta tại xuất cốc trước, trong lòng liền có một cỗ cảm giác cổ quái, ta lúc ấy còn tưởng rằng cảm giác ta bị sai, tiểu kim linh giác so với ta mạnh hơn, nó cũng cảm giác được như vậy, cảm giác của ta không sai. Hồi tưởng đến toàn bộ yêu cốc nguy hiểm nhất cùng mình chưa đi qua địa phương. Kết hợp Trầm Mộng Giao miêu tả cùng chương đồ trong tộc ghi chép, Lục Khôn suy tư một phen, có chút đầu mối, hướng về phía tiểu kim nói ra cái này yêu trong cốc thần bí nhất cũng là trung ương hồ nước, loại này hợp thành quần yêu thú cũng không dám đến gần địa phương, lấy thực lực của chúng ta bây giờ đi qua thăm dò quá nguy hiểm, nếu như cùng chúng ta huyết mạch có liên quan lời nói, cái kia phải nghĩ biện pháp tìm tới cái này yêu cốc lúc đầu ghi chép. Ngẫm lại, Lục Khôn tạm thời đem chuyện này không hề để tâm, nhìn lấy Tiểu Kim, giật dây nói cho cùng vẫn là muốn thực lực chúng ta cường hãn mới được, vừa mới yêu trong cốc đi ra không ít hơn giai yêu thú, vừa vặn cho ngươi luyện thủ, chờ ngươi đột phá thượng giai yêu thú chúng ta lại trở về. Chi chi, một tháng sau, tại Hoa Sa thành thiết quyền môn môn chủ Triệu Nguyên Cát. Trong sân, trừ Triệu Nguyên Cát còn có một cặp thiếu nam thiếu nữ đứng ở một bên, bọn họ phía trước có một tên dáng người khôi ngô nam tử áo đen, nên tên nam tử tay phải chính chờ khách tay của thiếu nữ cổ tay chỗ, nhắm mắt cảm thụ được cái gì. Bên cạnh thiếu niên mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng, hai mắt có thần, tài trí bất phàm, mặt ngoài thần sắc trên mặt cung kính, lại thỉnh thoảng dùng ánh mắt ép buộc lấy nam tử khôi ngô bên người màu xám tiểu hầu, khác một thiếu nữ bộ mặt có chút trẻ sơ sinh, 14-15 tuổi niên kỷ, hai mắt tràn ngập linh khí, nhìn lấy tay mình cổ tay chỗ bạch quang toát ra vẻ tò mò. Cái này nam tử khôi ngô cũng là Lục Khôn, tiểu kim tại linh minh yêu cốc giữa tiến triển nhanh nhất, mượn dùng yêu cốc bên ngoài yêu khí, vẻn vẹn hoa thời gian một tháng, kim cương quyết thì đạt tới tầng thứ 7 viên mãn, từ đó bước vào nhất cấp thượng giai yêu thú hàng ngũ, phối hợp cái kia đối với hạ phẩm đoàn côn pháp khí tiểu kim thực lực tăng mạnh. Lục Khôn chính hắn, thân thể tại linh minh yêu cốc giữa tiến bộ rõ ràng, một thân bắp thịt pháp lực đạt tới luyện khí tầng 11 đỉnh phong, thế nhưng là một tháng này, không biết vì duyên cớ nào, một mực vô pháp đột phá tới tầng thứ 12. Nguyên cớ tại tiểu kim tiến giai về sau, Lục Khôn thì chạy về thiết quyền môn, tiến vào thiết quyền môn về sau, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi thẳng tới triệu trưởng môn nơi ở triệu trưởng môn biết là Lục Khôn trở về, nhanh lên đem tu luyện Triệu Thanh Thiên kêu đến, mà Triệu Thanh Thiên thần sắc do dự một phen, mang theo muội muội của hắn Triệu Tuyết Nhi cũng tới bái kiến Lục Khôn. Triệu trưởng môn đã thông qua. Triệu Thanh Thiên hiểu được là mộ dung lão quỷ hại bọn họ Triệu gia, Lục Khôn không chỉ có vì bọn họ báo thù, mà lại dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Triệu Thanh Thiên có thể tu luyện tiên thuật, có thể nói là Lục Khôn kéo cứu gia tộc của bọn hắn, nơi này là cổ đại xã hội, đối với gia tộc truyền thừa coi trọng vô cùng, nguyên cớ đối với Lục Khôn là cảm động đến rơi nước mắt. Về phần Triệu Tuyết Nhi, Lục Khôn nhớ kỹ ban đầu ở Tơ Vàng Hồ thì gặp qua thời điểm đó Triệu Tuyết Nhi vẫn là cái 10 tuổi trên dưới tiểu hài tử, vừa mới Triệu Thanh Thiên mang theo Triệu Tuyết Nhi đến thời điểm thì nói cho Lục Khôn, nói nàng có thể cảm nhận được linh thạch trên linh khí. Giờ phút này Lục Khôn cũng là đang kiểm tra Triệu Tuyết Nhi có linh căn hay không, hơn phân nửa vang, Lục Khôn trong đôi mắt tràn ngập vẻ không thể tin, nhìn. Lấy thiếu nữ này, thì thào nói, Triệu Tuyết Nhi lại là băng linh căn. Triệu Thanh Thiên nghe nói Lục Khôn lời nói, kinh hỉ nói, sư phụ, ngươi không có đo sai sao? Thật là băng linh căn sao? Gần với duy nhất linh căn tuyệt đỉnh tư chất, Lục Khôn hít một hơi thật sâu, đến bình phục tâm tình của mình, nói ra thật là băng linh căn, bất quá ta đến lại quan sát một đoạn thời gian, tuy nhiên ẩn linh căn tỷ lệ phi thường nhỏ, nhưng cũng không phải là không được nếu như liên tục một tháng đều tồn tại, đã nói lên Triệu Tuyết Nhi tư chất đủ để cho tu tiên môn phái đoạt bể đầu sỏ. Triệu Thanh Thiên có chút ngần người nói ra, không nghĩ tới chúng ta Triệu nhà thế mà cách đời xuất hiện tốt như vậy linh căn thuộc tính, lại thêm ta bực này thông tuệ đại não, ta Triệu gia lo gì không thịnh vượng. Lục Khôn nhìn lấy Triệu Thanh Thiên lại lâm vào, tự mình trong huyễn tưởng, lắc đầu, ngược lại Lục Khôn hướng về phía Triệu Tuyết Nhi nói ra, Tuyết Nhi, ngươi có hứng thú hay không tu tiên đâu? Triệu Tuyết Nhi hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, tu tiên là cái gì, Tuyết Nhi luyện có gì hữu dụng đâu? Lục Khôn khẽ cười một tiếng, trong tay xuất hiện một đạo bạch sắc hàn khí, trôi hướng một bàn ghế một bên, trong nháy mắt thì đưa chúng nó biến thành băng khối hình, chiếu lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Lục Khôn hôm nay linh căn xuất hiện, phối hợp dị linh căn thiên phú, nhẹ nhõm sử xuất đóng băng thuật, cái này cấp thấp đóng băng thuật đối với tu tiên giả tới nói, chỉ cần pháp lực hộ cháo liền có thể chống đỡ, nhưng là vẻ ngoài lộng lẫy phương diện, là Lục Khôn hiện nay biết trong pháp thuật đẹp mắt nhất một loại. Nếu như không sai, Triệu Tuyết Nhi trông thấy bị đóng băng ở cái bàn, trong mắt ánh sáng chớp động, kinh hỉ vô cùng, liền muốn qua chạm đến cái này mỹ lệ băng tinh cái bàn. Lục Khôn ngăn tại trước người nàng, vung tay lên, băng tinh cái bàn liền biến thành vụn băng, tán loạn trên mặt đất, nhìn lấy tiểu nữ hài thất lạc ánh mắt, Lục Khôn nói ra, chỉ cần Tuyết Nhi tu luyện một năm, loại này đóng băng thuật liền có thể hạ bút thành văn. Triệu Tuyết Nhi dù sao cũng là cái 15 tuổi tiểu nữ hài, sau khi nghe thấy, lập tức dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói ra, Lục thúc thúc ta muốn tu tiên. Lục Khôn gặp này, vui vẻ cười rộ lên, nói đến cái này Triệu Tuyết Nhi cùng Triệu Thanh Thiên, đều là tại hắn đi vào cái thế giới này không có mấy ngày gặp phải, xem ra Lục Khôn cùng Triệu gia thật chính là vô cùng hữu duyên, hiện tại có Triệu Tuyết Nhi bực này dị linh căn thiên phú thiếu nữ cùng nhau đi. Tới Nhạc Dương Tông, Lục Khôn trên cơ bản sẽ bị Nhạc Dương Tông thu nhập trong môn. Lục Khôn ngay sau đó đối với tìm trưởng môn nói ra, Triệu trưởng môn, về sau một năm, liền để Thanh Thiên cùng Tuyết Nhi ở đến ta sân nhỏ, để bọn hắn an tâm tu luyện, một năm về sau ta sẽ dẫn bọn họ tiến về tu tiên môn phái, từ đó đi vào tu tiên giới. Triệu trưởng môn lúc này kích động dị thường, giống Mộ Dung lão quỷ dạng này tiên nhân đối với hắn mà nói, đều là cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ nghe con gái của mình cũng đều sẽ trở thành như thế tiên nhân, hơn nữa còn là tư chất hơn người cái chủng loại kia. Vị trung niên nam tử này lập tức quỳ trên mặt đất khóc không thành tiếng nói, Lục trưởng lão, ngài chính là chúng ta Triệu gia ân nhân, nếu không ta Triệu gia liền xem như xuất hiện Thanh Thiên cùng Tuyết Nhi dạng này có tu tiên tư. Chất người cũng sẽ trần chôn ở cái này trong thế tục không có cơ hội tu tiên. Lục Khôn khoát khoát tay, nói ra, đây cũng là cơ duyên xảo hợp, chẳng qua Triệu trưởng môn, người nếu là cảm kích ta, không bằng giúp ta làm một việc. Triệu trưởng môn lập tức kích động trả lời, sự tình gì? Ta nhất định giúp Lục trưởng lão hoàn thành. Lục Khôn nhìn ra phía ngoài Thiết Quyền môn, thở dài một hơi nói ra, từ nay về sau Thiết Quyền môn được đệ tử, đều có thể tu luyện Kim Cương Quyết, còn có cũng là trong môn chỉ có thể có Kim Cương Quyết 3 tầng trước công pháp. Còn lại cao tầng công pháp nhất định phải hủy đi. Lục Khôn sợ nhất cũng là khi hắn không có ở đây thời điểm, có còn lại biết huyết tế chi thuật tu tiên giả phát hiện Kim Cương Quyết tu luyện giả thân thể chỗ khác biệt dạng này, tu luyện Kim Cương Quyết ngược lại là hại bọn họ, Kim Cương Quyết tầng thứ 3 vừa vặn, sau khi luyện thành nương tựa theo nguyên bảo quyền uy lực tối thiểu là đỉnh cấp siêu nhất lưu cao thủ trình độ, mà tầng thứ 3 thân thể dùng để huyết tế, hiệu quả cùng người bình thường tương đương. Triệu trưởng môn tuy nhiên đối với Lục Khôn yêu cầu cảm thấy mâu thuẫn, nhưng vẫn là nặng nề mà gật đầu. Sau đó Lục Khôn liền dẫn Triệu Thanh Thiên cùng Triệu Tuyết Nhi cùng mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu kim tiến vào thái thượng trưởng lão sân nhỏ, bắt đầu đối bọn hắn dặn dò tương lai một năm tu luyện mục tiêu. Lục Khôn hai tay tải trên túi chữ vật vỗ, mặt đất xuất hiện không ít bình đan dược cùng vài cuốn sách sách tại Triệu Thanh Thiên bọn họ ánh mắt hiếu kỳ giữa, Lục Khôn đối với Triệu Thanh Thiên giảng giải những đan dược này dụng pháp cùng tác dụng cũng dặn dò Tuyết Nhi, để cho nàng nghe theo ca ca của nàng phân phó tu luyện. Lục Khôn đem một quyển sách đưa cho Triệu Tuyết Nhi, nói ra Tuyết Nhi ngươi là băng linh căn, nguyên cớ thích hợp nhất tu luyện nước này linh quyết cơ sở công pháp, ca ca ngươi thông tuệ dị thường, có vấn đề có thể hỏi hắn. Tuyết Nhi nghe vậy, nhu thuận gật đầu. Triệu Thanh Thiên đột nhiên hỏi, đều giao cho ta đến, ngươi làm gì đi? Lục Khôn cười nói, vẫn là tiểu tử ngươi thông minh, cái này thời gian một năm bên trong ta muốn bế quan tu luyện, trung gian ngẫu nhiên mới ra đến, nếu có chuyện trọng yếu, ngươi thì cùng Tiểu Kim nói một tiếng, nó sẽ đến gọi ta. Lục Khôn sau khi nói xong, lại dẫn bọn họ qua hậu viện tụ linh trận, đem tất cả linh thạch thay đổi về sau, nói ra tốt, hậu viện tụ linh trận lắp đặt tốt, các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, đương nhiên nhàn. Nhàm chán cũng có thể đi ra ngoài dạo chơi, nhưng là không cho phép ra Thiết Quyền môn, ta sẽ để cho Tiểu Kim nhìn lấy các ngươi. Triệu Tuyết Nhi miệng một vểnh lên, vừa muốn nói gì, bị Triệu Thanh Thiên kéo một chút, sau đó Triệu Thanh Thiên liền nói, yên tâm, chúng ta nhất định ở chỗ này thật tốt tu luyện, sẽ không tùy ý đi ra ngoài. Lục Khôn nghe vậy gật gật đầu, cùng bọn hắn giảng giải cái này ra vào sân nhỏ tốc độ, phương pháp cùng hậu viện tụ linh trận thay đổi linh thạch phương pháp, sau khi nói xong, Lục Khôn thì hướng Mộ Dung lão quỷ mật thất kia đi đến. Convert by Z Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.